Thái độ trên mặt anh nói cho cô biết rằng nếu như cô đáp sai thì cái mặt cô sẽ bị trừng trị biến thành đầu heo to. Bọn họ đã ở cùng nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net